Biến đi, tôi có cần anh lần hai. Tên vampire đáng ghét, chương 9, ghen à. Thú vị thật, góc chuyện audio.com. Jen nhíu mày, Ran bình thản nhìn Hin Anh nói, anh là Helen Jonathan. Ran ánh mắt trầm tĩnh nhận xét hắn, quả đúng như lời đồn tên vampire này cô đơn giản tí nào. Phải, tôi là chồng của cô ấy. Hai anh là ai? Hắn cũng nhíu mày nhìn hai người, gọi thẳng họ tên hắn chắc cũng cô phải người bình thường đâu nhỉ. Hắn nhếch môi nhìn hai anh, chồng, ha ha thì ra em rể sao, cứ tưởng chú có quan hệ bất chính versus em gái tôi chứ. Jen cười lớn nhìn hắn và nó nhưng trong mắt vẫn luôn có cảm giác đánh giá và cảnh giác. Ran im lặng nhìn nó ca có vẻ gì là khó chịu nên xét cho cùng hắn vẫn đối xử tốt versus nó. Như vậy là anh yên tâm rồi. Jen, về thôi, Ran nhìn Jen nói, Jen nhíu mày nhìn lại Ran hiểu Jen đang nghĩ gì. Anh định để con bé ở versus tên đã làm tổn thương con bé. Anh điên rồi à, về, Ran giọng băng lãnh nói, Jen dùng mình một cái đi ra khỏi phòng versus Ran trước khi ra còn nhìn Hin một cái. Giờ nguyên cái phòng như nhà băng của Elsa có thể hơn thế nữa vì hàn khí của Hin đang bốc lên dày đặc. Tụi nó thì run mình cam chịu chỉ có nó là cô BT gì sẽ xảy ra với mình cả vẫn dửng dưng ngồi đó đung đưa chân. Về nhà, một chữ của Hin đã làm phá tan bầu không khí lạnh lẽo này. Nó nhìn hắn, gật đầu. Hắn bế nó đứng dậy đi thẳng ra ngoài ba. Lúc ó tụi kia mới hốt hoảng chạy theo khi vừa ra khỏi cửa ba thì đã thấy xe của Hin chạy như một làn gió. Ni, rét luôn hả tia. Lần này Yun sóc rồi. Yan phán một câu xanh dờn cả đám ngô ngơ gật đầu theo. Lâu đài của tụi nó, chiếc xe Hin thắng lại nghe một tiếng két lớn vang dội cả lâu đài. Hắn kéo tay nó xuống xe, mắt hắn hầm hầm sát khí chẳng ai dám lại gần. Tới phòng, rầm, cửa phòng bật tung ra hắn hất nó lên giường quay qua đóng cửa lại. Pa, nó ngã lên giường kêu một tiếng, nó nhìn hắn nhíu mày, hôm nay hắn làm sao ZE dám cùng người trai khác âu yếm trước mặt tôi. Hắn gầm lên, nó ngơ ngác nhìn hắn. Cái gì chứ, anh trai, nó bình tĩnh nói một câu cô những làm cơn giận hắn nguôi lại mà còn bốc cháy hơn nữa. E đã là người của tôi, dù là ai tôi cũng cô cho phép E làm Z nghe rõ chưa? Hắn điên tiết nói, rõ, vô lý, nó nói làm hắn nhìn chằm chằm vào nó, còn có người có thể nói versus hắn hai chữ này, E vừa nói cái gì? Vô lý, tôi ghen là vô lý, hắn nhíu chặt mày nhìn nó ngạc nhiên nhìn hắn, phải, rất vô lý. Ngạc nhiên một lúc nó thẳng thắn nói, nó trợn mắt nhìn hắn, cái gì đây, hắn hôn nó, nó nhăn mặt nhìn hắn đang ăn tươi nuốt sống bờ môi của nó. Lưỡi của hắn điêu luyện chơi đùa versus chiếc lưỡi nhỏ bé của nó. Một hồi, khi nó thở khó khăn hắn mới lưu luyến rời bờ môi ngọt ngào ấy. Lần sau sẽ còn nặng hơn nữa, hắn nói rồi bước ra ngoài, nó ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Ax đáng ghét, tên trời đánh ôn thần, vô duyên, khốn nạn. Sau khi trời đã miệng rồi nó nhớ lại những lời hắn nói. Ghen à, ha ha, thú vị thật, Ni, xin lỗi vì mấy tháng nay cô áp cho mấy bạn The CUU Ni bận lắm luôn mấy BN thông cảm cho Ni nhá. Yêu mọi người, chúc đọc truyện vui vẻ nhé, cách chương.